anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 15, hát cộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi em tiểu tiện nhân này, vừa lên tiếng là có thể đổ oan cho người khác, rõ ràng là em quyến rũ tôi đâm em, sao bây giờ lại nói tôi cường bạo im tề hâm lỗi nhếch mày kiếm lớn tiếng nổi giận mắng, ngay sau đó lại che giấu tức giận du côn cười dâm nói. Nhưng mà tôi thích xưng hô, anh rể, này, sau này em cứ gọi anh rể đi, có cảm giác cấm kỵ. Anh rể và em vợ loạn luân rất kích thích, rất hưng phấn. Tôi quyết định sẽ loạn luân với em có bản lĩnh lập tức gọi trời tới đánh tôi đi, gọi thiên lôi tới đánh tôi đi. Tôi nói cho em hay, tôi vẫn luôn muốn biết cảm giác bị thiên lôi đánh là như thế nào, ha ha ha. Chắc hẳn Hàn Tử Giả không biết tề đại thiếu này, cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng chẳng để ý, chưa nói tới mình chưa từng dự định sau này sẽ thật sự cưới chị cậu ta, làm anh rể của cậu ta. Coi như mình thật sự tính sau này sẽ kết hôn với chị của cậu để cậu trở thành em vợ mình, chỉ cần mình thích cậu thì vẫn sẽ thông dâm với cậu như cũ, chẳng thèm để ý tới chuyện loạn hay không loạn luân gì đó, từ trước tới giờ chỉ cần mình thích mình vui vẻ là được rồi. Vẻ mặt Hàn Tử Giả khó có thể tin, tức muốn hộc máu. Sao ác ma này lại có thể trơ tráo đến như vậy, vậy mà lại có thể nói ra lời đảo ngược trắng đen như thế, hắn nói mình đổ oan cho hắn. Rõ ràng là hắn đổ oan cho mình, khi nào thì mình quyến rũ hắn tới đâm mình chứ. Còn nữa, rốt cuộc hắn là người hay cầm thú vậy, hình như hắn hoàn toàn không biết loài người giữ vững đạo đức luân thường đạo lý mấy ngàn năm, thế mà lại dám nói ra anh rể và em vợ loạn luân rất kích thích rất hưng phấn, lại nói rằng quyết định mình và kẻ thù loạn luân, chuyện không bằng heo chó này. Nếu như mình có bản lĩnh gọi trời nhất định không chút do dự lập tức để cho hắn như mong muốn, để cho hắn thấy được cái gì gọi là bị thiên lôi đánh, để cho hắn chết không toàn thây. Anh tên cầm thú này, sớm muộn gì anh cũng sẽ có báo ứng, còn nữa, chết tôi cũng sẽ không loạn luân với anh. A, cầm thú anh làm gì vậy? A, dừng lại, lập tức dừng lại, đừng đâm vào hoa tâm tôi như vậy, được. A, Hàn Tử Giả chửi ầm lên, nhưng còn chưa mắng xong đã hét ầm lên, lần này càng rên dâm loạn quyến rũ hơn, còn có ít mùi tanh. Tề hâm lỗi khoái cảm liên tiếp đã chảy không ít dịch tuyến tiền liệt quy đầu cũng nhuộm hoa tâm của Hàn Tử Giả ẩm ướt, sau khi đụng vào hoa tâm Hàn Tử Giả lần nữa cũng không rời đi như lúc nãy mà bỗng chốc xoay vòng. Thâm sâu cực điểm, cũng cực kỳ ngon ngọt, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ kích thích, dòng điện khoái cảm dâng lên liên tục không ngừng. Sảng khoái đến mức hoa huy. Tê của Hàn Tử Giả đã sớm ngừng chảy máu không tự chủ co rút lại, hơn nữa chảy ra không ít DM thủy, những chỗ khác trên cơ thể Hàn Tử Giả cũng nhanh chóng co rút lại. Được cái gì, có phải rất sướng rất kích thích đúng không, sung sướng chết em chưa tiểu lẳng lơ. Em xem anh rể đối xử rất tốt với em chẳng những mắng anh rể là cầm thú mà còn nguyền rủa anh rể sớm muộn gì cũng có báo ứng. Nhưng anh rể lại lấy ơn báo oán làm cho em thoải mái như vậy, kích thích như vậy, sung sướng như vậy, em nên nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, ngoan ngoãn loạn luân với anh rể đi, xong chẳng phải bây giờ chúng ta đang loạn luân đấy sao, em không muốn cũng đã muộn rồi. Tề hâm lỗi cười gian ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chợt ánh mắt lóe lên tia sáng dâm loạn, tề hâm lỗi bỗng dưng cầm quần lót báo vằn dính đầy nước miếng trong suốt vì đã ở trong miệng anh đào nhỏ nhắn của Hàn Tử Giả quá lâu nên hoàn toàn ướt đẫm, vô cùng bị ổi xuyên qua ngực Hàn Tử Giả. Hắn còn cố ý để bầu ngực nhỏ bị mình chơi đến đỏ rực vô cùng kiều diễm xinh đẹp lộ ra ở hai bên ống quần lót tạo thành một hình ảnh vô cùng dâm loạn. Hàn Tử Giả lại lộ ra vẻ mặt khó có thể tin lần nữa, xấu hổ muốn chết mặc kệ mình há miệng sẽ rên gì liên tiếp vội nổi giận mắng. Anh cái tên siêu biến thái này, mau lấy quần lót của anh xuống. Còn nữa, tôi không thoải mái không kích thích không vui sướng chút nào. Tôi mới không phải là tiểu lẳng lơ anh tên cầm thú này. Không được phép nói bậy. 8. Lần này tề hâm lỗi không đợi cậu mắng xong lại điên cuồng xoay quanh hoa tâm của cậu lần nữa, hơn nữa còn dùng sức khiến cậu vui sướng hơn, kích thích hơn, sảng khoái thoải mái hơn để không cách nào mắng tiếp nữa, chỉ có thể điên cuồng rên gì. Hoa huy, tề co rút lợi hại hơn chảy ra nhiều DM thủy hơn, những chỗ khác trên cơ thể vui sướng cũng không hề lùi đi mà trực tiếp run khe khẽ, ngay cả côn TH. Tề nhỏ đứng thẳng cũng run rẩy, còn chảy ra dịch của dục vọng trong suốt đẹp mắt tươi đẹp dâm mỹ không nói nên lời. Tại sao phải bảo anh rể lấy quần lót xuống, vú em mặc quần lót báo vằn của anh rể vô cùng cợt nhả, rất đẹp mà thật muốn xem vú em mà mặc áo ngực báo vằn thì sẽ có dạng gì, có lẳng lơ đẹp như thế này không? Tề hâm lỗi nói lời trong lòng, hắn cảm thấy vú nhỏ Hàn Tử Giả mặc quần lót báo vằn thì vô cùng lẳng lơ vô cùng xinh đẹp khiến hắn quả thật muốn chảy nước miếng. Trong mắt tề hâm lỗi ngắm nhìn đã thay đổi căng đến cực độ, hoa huy. Tê vừa máu lẫn với DM Thủy nhưng tuyệt đối không hề xấu xí, ngược lại khêu gợi khiến mình muốn chảy nước miếng, cong môi cười dâm nói với Hàn Tử Dạ. Anh rể phát hiện em là một kẻ nói dối, xứng với tên thực. Nếu như em khó chịu không kích thích không vui không phải tiểu lẳng lơ, thì sao em lại rên dâm đãng như vậy, rối loạn sảng khoái đến toàn thân run rẩy, DM Thủy ở tiểu hoa huy. Tê còn không ngừng chảy ra, muốn kẹp chặt khiến đại điều xuất khí của anh rể chết đuối, khiến đại điều của anh rể sướng muốn chết. Tề hâm lỗi cúi đầu hôn lên miệng anh đào nhỏ nhắn càng nhìn càng đẹp quyến rũ liên tục phát ra tiếng rên rỉ vô cùng xinh đẹp dâm loạn khiến hắn thích chết được nhưng Hàn Tử Dạ lại lập tức quay đầu từ chối hắn. Lê Quy Đòn, mắt sáng u ám không vui, tề hâm lỗi mắng thầm trong lòng, tiểu lẳng lơ này dám không để cho mình hôn, nhất định mình sẽ khiến cậu ta hối hận, lập tức mình sẽ khiến cậu ấy chủ động hôn mình, hừ. Tiểu lẳng lơ em biết đây là chỗ nào không? Tề hâm lỗi đột nhiên nói, trong đáy mắt lóe lên vẻ tính toán. Hàn Tử Dạ lườm hắn một cái, sao mình biết đây là chỗ quái quỷ nào chứ, không biết hắn hỏi như thế là có ý đồ ý đây. Chắc chắn là em không biết, để tôi nói cho em biết nhé, đây là phòng nghỉ ngơi của hiệu trưởng, sát bên cạnh chính là phòng làm việc của hiệu trưởng. Biết ở trên giường mà hiệu trưởng thường nghỉ ngơi cùng ân ái loạn luân với anh rể cậu có ý nghĩ gì, cảm nhận gì? Có phải cảm thấy rất kích thích hưng phấn chết được không, rất có khoái cảm, ha ha ha, cách chương.